Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1031, chương 1027 bọn họ muốn hỏa táng hắn. Trong phòng lâm vào một loại quỷ dị an tĩnh. Diêm Lễ chưa bao giờ trải qua quá từng có như vậy cảm giác. Chân tay luống cuống, căn bản không biết nên nói cái gì cảm giác. Trố mắt một hồi lâu, lúc này mới quay đầu lại. Nhìn về phía Nhan Bạch, trên mặt bứt lên một mặt hơi cứng đờ tươi cười. Không có bị thương, một cái tay khác xoa xoa Nhan Bạch đầu. Tựa ở trấn an, Bạch Bạch, ba ba, thực xin lỗi ngươi, chúng ta trước không đàm luận cái này. Hảo sao, ngươi ngoan ngoãn trước dưỡng hảo thương. Về sau ta lại mang ngươi đi xem Mặc Mặc, được không? Diêm Lễ nhìn Nhan Bạch dáng vẻ này đau lòng không thôi. Sợ hãi Nhan Bạch cảm xúc sẽ chống đỡ không được. Nàng hiện tại như vậy suy yếu, không thể lại chịu kích thích thật sự. Nhan Bạch nghe Diêm Lễ nói, hỏi ngược lại, trong thanh âm hơi có phập phồng, ân, ba ba sẽ không lừa gạt ngươi. Ngươi hiện tại cần phải làm là dưỡng hảo thân thể. Diêm Lễ gật gật đầu, hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đang ở lúc này, ngồi ở một bên Mộ Phạn mở miệng. Hắn phía trước vẫn luôn lẳng lặng nhìn Nhan Bạch, không biết suy nghĩ cái gì. Trong mắt cảm xúc rất là phức tạp, mang theo quan tâm cùng nào đó quyết định. Tựa hồ là ở có nên hay không đối Nhan Bạch nói, hắn đã chết. Thanh âm lạnh lẽo, Mộ Phạn mặt vô biểu tình, giống như một cái tinh mỹ khắc băng. Ở đối Nhan Bạch nói một cái vô pháp phủ nhận sự thật, ngươi sau khi hôn mê, Ôn Hữu Thần mang theo hắn trở về quý gia. Hôm nay, quý gia sẽ hỏa táng hắn. Ngươi nếu muốn làm cái gì, tại đây phía trước còn có thể làm. Mộ Phạn cái này lời nói, tựa hồ là ở nhắc nhở Nhan Bạch cái gì. Rũ xuống con ngươi, đem một cái đồ vật đặt ở Nhan Bạch trong tay, theo sau xoay người rời đi. Mộ Phạn không có đi xem Nhan Bạch biểu tình. Hắn thật dài thở dài một tiếng. Nghĩ đêm qua Nhan Bạch hành động, dù cho mình đầy thương tích cũng dùng hết cuối cùng sức lực đi dẫy giụa. Đại khái là muốn lưu lại người kia, cho nên hắn cuối cùng vẫn là quyết định nói cho Nhan Bạch. Nói những lời này, đại khái là không nghĩ thấy nàng như vậy khổ sở bộ dáng. Nhan Bạch rũ mắt, ở nàng lòng bàn tay là một cái mắt kính khung, kim sắc khung, mặt trên dính vết máu, có chút địa phương có chút bẻ gãy, phụt. Nhan Bạch triền đầy băng vải tay run nhẹ nhẹ, đem mắt kính nhẹ nhàng đặt lên bàn, cuối cùng đem trên tay truyền dịch châm trực tiếp nhổ xuống tới. Lỗ kim bắt đầu đổ máu, đem băng gạc cấp nhiễm hồng. Nhan Bạch hoạt động thân mình, hiển nhiên là muốn rời đi. Bạch Bạch, ngươi làm gì? Diêm Lễ cuống quýt cấp Nhan Bạch cầm máu, theo sau đem Nhan Bạch một lần nữa ôm về trên giường. Ta không cho phép người khác động hắn. Mặc Mặc là của ta. Nhan Bạch ngước mắt nhìn về phía Diêm Lễ, nhấp môi cánh, có chút quật cường. Hắn là ở ngủ rồi. Vì cái gì không đợi hắn tỉnh lại đâu? Nhìn Nhan Bạch dáng vẻ này, Diêm Lễ tâm run nhẹ nhẹ một chút, đau lòng vô pháp hô hấp, thở dài một tiếng, nhu hòa mở miệng nói, Bạch Bạch, ngươi muốn làm cái gì nói cho ba ba, mặc kệ là sự tình gì, mặc kệ là sự tình gì. Hắn cũng chỉ có như vậy một cái nữ nhi. Nhan Bạch ngước mắt nhìn về phía Diêm Lễ, mở miệng, quý gia. Quý gia không khí âm trầm áp lực đáng sợ, mọi người một đêm chưa ngủ. Ôn Hữu Thần sắc mặt tiều tụy đứng ở trong đại sảnh. Quý Như Ngọc còn lại là cảm thấy chính mình đang nằm mơ. Hắn không thể tin được này hết thảy đều là thật sự. Đỡ chính mình mẫu thân đứng ở một bên, Quý Hàm Yên cơ hồ muốn ngất qua đi. Trải qua một đêm, mới thật vất vả tiếp nhận rồi sự thật này. Nhìn về phía đại sảnh trung ương, đại sảnh trung ương bãi băng quan, bên trong nằm một người. Hết chương.